Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 46, góc truyện audio.com. Tục ngữ nói rất hay, nhân dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang. Chỉ cần đóng gói hảo, liền tính là không có linh căn thiên phú, Trần Tiêu cũng có tự tin để người tin tưởng hắn là một cái tu sĩ. Hắn lúc trước đỉnh sư phụ tên tuổi, trang gia phong thủy đại sư phái đoàn, cũng là như vậy mông ngã một đám người. Đương nhiên, khiến hắn có tin tưởng là đứng ở hắn phía sau sư phụ. Cùng tự thân sở học, hiện tại điều kiện cùng cái kia thời điểm cực kỳ tương tự. Khiến cho Trần Tiêu rất nhanh liền có biện pháp. Hắn khiến Đỗ Vinh đi ở phía trước, chính mình cùng ở phía sau trang cái học đồ. Kỳ thật không cần trang, chỉ cần đem danh điệp lấy ra vừa thấy. Hắn chính là hàng thật giá thật lâm thời đệ tử. Cũng không ai sẽ cả ngày đem thí nghiệm linh căn pháp khí mang ở trên người. Chuyên môn xem xét xem người xa lạ thiên phú. Đỗ Vinh cũng là nông dân vào thành. Nguyên bản đi tại đây chỉ có người tu hành trên đường cái trong lòng còn có chút phát khiếp. Nhưng là Trần Tiêu hướng hắn phía sau vừa đứng. Nhất thời ý thức trách nhiệm chiến thắng tâm khiếp. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Khí chất lạnh lùng, nhìn không chớp mắt, đến cùng là sinh tử dẫy dụa lịch luyện ra tu sĩ. Để người đưa mắt nhìn liền biết có thực tài thực liêu. Trên người loại này ma luyện đi ra, đao phong lợi nhận bàn khí tức, nơi này người thục đắc không thể lại thục, đi vào đến người tu hành trong, rất nhanh liền hiển không ra bất đồng đến đây. Chỉ chốc lát sau, Đỗ Vinh liền thả lỏng buộc chặt bả vai. Nơi này tuy rằng người tu hành phần đông, lại bởi vì Hàn Sơn thành nội quản lý đắc càng thêm nghiêm khắc. Rất ít nhân hội bởi vì tranh chấp ra tay tàn nhẫn. Chỉ cần không có người động thủ đánh nhau, mang theo cố chủ hành tẩu ở trong đó, vẫn là tương đối an toàn. Hai người tới một nhà tên là Thái Tường tiệm cầm đồ. Này ra tiệm cầm đồ ở đường phố trung tâm vị trí. Địa lý vị trí tương đương ưu việt. Mặt tiền cửa hàng cũng làm thật lớn, tam phiến cửa mở ra đồng thời đón khách, tiệm cầm đồ trong nhân rất nhiều, có đến thế chấp, cũng có đến chuộc về, càng nhiều thì tại một ít hỏa kế cùng đi hạ, chọn mua tử làm đồ vật. Đỗ Vinh nói nơi này đồ vật toàn diện, thực không có nói sai. Hàn Sơn thành nội người tu hành phần đông, chi thế đường nhiệm vụ tuyên bố cũng tương đương thường xuyên. Đào thay thế không cần đồ vật. Ném đáng tiếc, trở thành cũ hóa bán lại bán không được giá tiền, còn lười bày quán, dứt khoát liền lấy đến nơi này tự làm, hấp lại một ít linh tệ, lui tới Hàn Sơn thành qua đường tiên sư, cũng thường xuyên sẽ hướng nơi này ném một ít không cần dùng đồ vật đổi chút tiền tài. Này khiến cho tiệm cầm đồ nguồn cung cấp tương đương sung túc. Thái Tường tiệm cầm đồ cũng là có thú, có này đó nguồn cung cấp. Lại cũng không mặt khác mở một nhà chuyên môn tiệm tạp hóa. Liền ở tiệm cầm đồ đại sảnh trong bãi mấy cái cao cao đại đại giá để hàng. Bên trên đeo bãi đôi rất nhiều vật cũ. Trong đó có chút tuy rằng rất cổ xưa. Lại còn có thể sử dụng. Bởi vì khiến một ít cũng không giàu có người tu hành có loại đào đến bảo lạc thú. Cho nên đến chỉ lo người rất nhiều. Trực tiếp tạo thành tiệm cầm đồ lý náo nhiệt phi phàm cảnh tượng. Đỗ Vinh không giấu vết che chở Trần Tiêu đi đến kệ hàng trước mặt. Trần Tiêu phóng nhãn nhìn lại, tạp giá để hàng thượng có không thiếu đồ vật phiếm mịt mờ dao động. Hắn tiến lên động thủ lựa chọn, lại đều là một ít tác dụng không lớn vụn vặt, còn so ra kém hắn ban sơ mua kia khối ngọc giác. Xem ra là không có biện pháp ở trong này nhặt lậu. Trần Tiêu giấu hạ thất vọng, nghĩ đến cũng là, nơi này trưởng sự nếu là liên phân biệt vật phẩm giá trị năng lực đều không có. Cũng dứt khoát đừng làm gì tiệm cầm đồ, bãi chính tâm tính, Trần Tiêu đi đến một bên trang bị khu vực, nhận chân tuyển xem, hắn một bên xem, một bên đối Đỗ Vinh nói. Vinh thúc, ngài nhưng trăm ngàn đừng ghét bỏ này đó là dùng qua. Chỉ có này đó kinh lịch qua phong xương trang bị. Mới là chịu được khảo nghiệm, thực dụng đồ vật, Đỗ Vinh ngữ khí trong lộ ra chút kích động. Đông chủ, không cần phải nói, tại hạ hiểu được, này đó trang bị, dĩ vãng ở đại quốc gặp đều không có gặp qua. Tầm thường nơi nào hội có trúc cơ kỳ người tu hành thay thế trang bị xuất hiện ở trên thị trường? Thường thường đều là trực tiếp đưa cho thân hữu, cũ trang bị trên giá, có thành bộ, cũng có tán kiện, Trần Tiêu khiến Đỗ Vinh tuyển một ít hắn dùng thượng trang bị đi ra. Sau đó hắn lại từ giữa chọn lựa, Đỗ Vinh tuy rằng khó hiểu, lại vẫn là nghe theo Trần Tiêu nói. Đỗ Vinh tuyển hai kiện không giống với ngực giáp, lại chọn lựa tán kiện, này hai kiện tài chất không giống với, trang bị thượng phù văn cũng bất đồng. Một cái là tăng tốc độ, một cái là gia tăng lực lượng, tán kiện tắc có tăng mạnh phòng hộ có gia tăng sức bật. Đỗ Vinh thấp giọng đối Trần Tiêu giải thích đạo, cái này trọng điểm tốc độ, cái này trọng điểm lực lượng, Trần Tiêu khiêm tốn thỉnh giáo, nào một loại đối Vinh thúc đến nói càng hữu dụng. Đỗ Vinh suy nghĩ một chút nói, kém không nhiều, tại hạ là phong thổ song linh căn. Phong thuộc tính linh căn công pháp có thể sử tu sĩ thân thể nhẹ nhàng, tốc độ nhanh, thổ thuộc tính linh căn công pháp tắc là khiến tu sĩ cơ nhục càng thêm dày thực. Lực lượng đại, luyện thể kỳ tăng cường đều là thân thể đặc chất, chỉ có trúc cơ kỳ đã ngoài tài năng học được hội pháp thuật. Trần Tiêu ngưng thần, dùng quan sát khí tràng phương pháp nhìn nhìn hai kiện trang bị. Lực lượng này một kiện khí tràng càng thêm rõ ràng hoàn chỉnh. Vì thế hắn liền đề nghị Đỗ Vinh lựa chọn lực lượng này một kiện. Tán kiện lý tắc chọn lựa tăng mạnh phòng hộ bảo hộ cổ tay. Trả tiền thời điểm, Trần Tiêu rốt cuộc phát hiện đến hắn có thể nhìn đến khí tràng tinh thông. Ở tiệm cầm đồ lý có thể tạo được tác dụng, bởi vì đều là tám thành tân. Tốc độ hộ giáp cùng lực lượng hộ giáp giá là giống nhau 150 linh tệ. Bất quá ở phù văn bị hao tổn trình độ thượng. Lực lượng hộ giáp muốn so với tốc độ sáo trang khinh hơn. Cho nên nói, giống nhau giá, hắn lại có thể từ giữa tuyển ra giá trị so với hiệu quả tốt nhất. Đối này phát hiện, hắn chỉ có một cái ý tưởng, về sau mua này loại đồ vật, lại cũng không cần lo lắng hội chịu thiệt, lựa chọn lực lượng này một kiện, trừ phù văn bị hao tổn tương đối đôi chút chi ngoại. Còn có một nguyên nhân là vì đây là ngoại giáp. Bởi vì tài chất là khinh da, tuy rằng xử lý đắp đầy đủ mềm mại, kề thân xuyên lại vẫn như cũ sẽ cảm giác được không thoải mái. Chỉ có thể xuyên tại quần áo bên ngoài, cho nên cũng gọi là ngoại giáp, mà mặt khác một kiện thì là nội giáp, thì là dùng một loại dây chắc phải dệt chế tác thành. Tuy rằng bên trên màu bạc phù văn rất có bán tướng, xuyên tại bên trong lại một điểm đều không chớp mắt. Trần Tiêu đương trường khiến Đỗ Vinh đem ngoại giáp cùng bảo hộ cổ tay mặc vào. Đỗ Vinh nguyên bản liền rất có nam tử khí khái. Mặc vào trang bị sau, sơ sắc tiêu điều khí tức càng thêm nồng hậu. Trần Tiêu đối này hiệu quả phi thường vừa lòng. Này hạ ngoại hình khí chất trang bị câu toàn. Sau đó hắn vòng quanh Đỗ Vinh nhìn nhìn. Tổng cảm giác còn khuyết thiếu một điểm cái gì. Lại xem xét nhìn tiệm cầm đồ lý khác người tu hành. Mới giật mình phát hiện Đỗ Vinh trên người khuyết thiếu một phen vũ khí. Tiệm cầm đồ trong trang bị coi như là tiện nghi, phù văn vũ khí tắc quý đắc Trần Tiêu trực tiếp lười đi hỏi kỹ. Hai người trực tiếp rời đi tiệm cầm đồ, đi binh khí phô hoa ba linh tệ mua một phen giá nhất thân dân tinh cương đao. Loại này tinh cương đao là đại quốc các tu sĩ tiêu xứng. Ban sơ Đỗ Vinh đi ra làm hộ vệ. Tính toán kiếm được tiền tài sau mua sắm vũ khí. Chính là như vậy một thanh đao. Đỗ Vinh đem tinh cương đao treo tại trên thắt lưng. Trong miệng còn cảm khái một câu. Như vậy bình thường tinh cương đao ở Đại Quốc muốn 5 cái linh tệ. Không nghĩ Hàn Sơn thành thế nhưng như vậy giá thấp. Chế tạo công nghệ tuy rằng giống nhau. Hàn Sơn thành nội lại có càng nhiều người vì tu tiên giả nhóm phục vụ. Giá tự nhiên liền muốn rẻ tiền. Hộ giáp 150 linh tệ, bảo hộ cổ tay 50 linh tệ, một phen tinh cương đao tam linh tệ, chỉ nửa ngày, linh tệ liền lưu thủy giống nhau hoa đi ra, đổi thành xuyên tại Đỗ Vinh trên người cùng treo tại bên eo đồ vật. Này khiến Đỗ Vinh cảm giác trong dạ dày cất vào một cái quả cân. Trầm đắc nhắm thẳng hạ chú ý, đông chủ, tiếp xuống dưới làm như thế nào? Đỗ Vinh khẩn cấp muốn vì Trần Tiêu làm chút cái gì. Hảo xứng đáng này một thân võ trang. Không nên gấp gáp, tiếp xuống dưới mới là một hồi trận đánh ác liệt. Trần Tiêu cong lên khóe môi. Cười cười, hôm sau, tiết sau sơ tình, nhiệt độ không khí lại càng thêm lạnh. Trần Tiêu ra cửa phòng, bị hàn khí xâm nhập. Dùng mình, Đỗ Vinh đi theo hắn phía sau. Nhăn mi tâm nói, đông chủ, vẫn là ăn mặc dày chắc một ít đi. Lúc này Trần Tiêu mặc một thân tân tác chức vân cẩm thời trang mùa xuân. Xanh trắng sắc trường y sấn đắc nguyên bản liền sinh đắc vô cùng tốt mày rậm mắt hạnh. Mũi thẳng cung môi, càng thêm bồng bột tươi sống. Chỉ là khiến Đỗ Vinh rất khó hiểu là, rõ ràng cố chủ liền rất quý hàn. Cố tình muốn tại đây hóa tiết thời điểm xuyên thời trang mùa xuân xuất môn. Trần Tiêu run run hấp một ngụm rét lạnh không khí. Từ trong tới ngoài đều lãnh thấu. Hắn khắc chế đem chính mình lui thành một đoàn xúc động. Cố gắng sự thân thể thích ứng. Hắn run giọng nói, người gặp qua nào tu sĩ lúc này ăn mặc cùng cái mền bông giống nhau. Không phải đều là người người một kiện đơn bạc áo khoác sao? Ta bên đó còn có một tầng áo kép, yên tâm đi không có việc gì. Này không phải chính mình tìm tội thụ sao? Đỗ Vinh bất đắc dĩ nói. Cũng không có tất yếu vì ngụy trang thành tu sĩ thân phận. Liền cứng cự ai đông đi. Trần Tiêu ngữ khí kiên định nói. Một chỗ sai, liền hội thu nhận khắp nơi sai. Như vậy rõ ràng sơ hở không thể có. Đỗ Vinh nhìn xem thật sự lo lắng. Trần Tiêu liền tính lại như thế nào khỏe mạnh tuổi trẻ. Kia cùng tu sĩ thân thể tố chất cũng là không có cách nào so với. Suy nghĩ một chút, Đỗ Vinh nói, đông chủ, ta minh bạch ngươi là muốn ra vẻ thế gia xuất thân. Ở Mạc Thượng càng dụng tâm không sai, nhưng là thế gia tu sĩ đệ tử xuất môn cũng không nhất định chỉ xuyên một kiện đơn y ở bên ngoài thời điểm. Cũng có người hội xuyên một kiện quý báo áo choàng, không phải vì có lạnh hay không, mà là hợp thời trang điểm. Ta xem ngươi kia kiện trồn nước ra liền không sai. Rất phù hợp thân phận. Trần Tiêu đều sắp đông ngốc. Hơn nữa hắn phát hiện một cái không xong địa phương. Mũi phía dưới thế nhưng mơ hồ đông ra nước mũi. Này cũng quá có tổn hại hình tượng. Thế ra đệ tử như thế nào có thể như vậy không có thể diện. Hơn nữa, hắn cũng lo lắng nếu chính mình tiếp tục kiên trì như vậy xuất môn. Đến địa phương khả năng sẽ biểu hiện đắc không đạt được mong muốn hiệu quả. Không chỉ phong độ không có bảo trì trụ, chỉ sợ còn muốn bày biện ra dung nhan tật bệnh, giật giật có chút phát cương chậm chạp đầu óc. Trần Tiêu cảm giác Đỗ Vinh đề nghị có thể làm. Kia hảo, liền xuyên kia kiện trồn nước ra, ở gió lạnh trong đông một hồi nhi, khả năng là thật thích ứng một ít như vậy độ ấm. Chỉ bỏ thêm một kiện trồn nước ra áo choàng. Trần Tiêu nhất thời cảm giác ấm áp rất nhiều. Kéo chặt áo choàng, Trần Tiêu nói, như vậy là tốt hơn nhiều. Ta trước ở bên ngoài khoác, đợi đến nội thất cởi, hẳn là có thể kiên trì được. Đỗ Vinh cũng không biết Trần Tiêu tiếp xuống dưới kế hoạch. Nhưng là chỉ nhìn hắn vì chuẩn bị, như thế nhọc lòng, liền có thể phỏng đoán ra có cỡ nào trọng yếu. Hắn nhắc tới tinh khí thần. Cố gắng lấy càng thêm đầy đặn tinh thần dáng vẻ đến phối hợp. Hảo cam đoan chính mình ở thời khắc mấu chốt không cần cản trở. Cứ như vậy, Trần Tiêu lấy một cái mang theo thoạt nhìn rất lợi hại người tu hành hộ vệ. Mặc phú quý, hư hư thực thực thế gia tử đệ thân phận xuất hiện ở Hàn Sơn thành một hộ nhân trước gia môn. Đỗ Vinh mặt không biểu tình đánh đại môn, đưa cho cửa phòng tiểu tư một phong thư. Thỉnh chuyển giao cấp quý trạch chủ nhân, liền nói có khách nhân tới cửa bái phòng, khách trương,